Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 264, tam tai lục nạn. Ám toán người rời đi. Cách đó không xa, trong bụi cỏ vang lên từng đợt nhanh động âm thanh. Chỉ thấy thảo mộc bên trong thoát ra từng cái màu xám sắt lông huyết lang. Sắt lông huyết lang tại dẫn đầu, một cái trên trán một chút lông trắng đầu lang chỉ huy dưới. Từng bước một tới gần uy mãnh đại hán thi thể cùng Bạch Vũ. Huyết lang rất cẩn thận. Một chút, một điểm tới gần uy mãnh đại hán. Lại cũng không lỗ mãng, bởi vì uy mãnh đại hán ngã xuống đất mà sơ ý yên tâm bắt đầu ăn. Bỗng nhiên, đầu lang cảnh giới ngẩng đầu. Tựa hồ tại lắng nghe. Lại tựa hồ đang chờ đợi. Ngào ô, đầu lang cảm giác được nguy cơ đồng dạng. Đối với chung quanh bầy sói kêu lên một tiếng. Quay người mang theo chúng sói đào vong giống như. Quay người chạy vào trong rừng. Xung quanh biến đến rất an tĩnh. Ngoại trừ ngẫu nhiên gió thổi diệp động tiếng xào xạc. Một thân ảnh lặng yên không phát ra hơi thở xuất hiện tại tử vong uy mãnh đại hán cùng bất an đánh. Giá bốn phía Bạch Vũ. Bóng người là một cái lão già tóc trắng. Mặc lấy đơn giản mộc mạc đạo bào màu xanh. Đạo bào sau lưng vẽ lấy một bộ đen trắng thái cực đồ án. Lão già tóc trắng trước thân thủ nhẹ nhàng vừa nhấc, Bạch Vũ chậm rãi theo mặt đất rơi vào lão già trên bàn tay mới. Nhưng cũng không có chạm đến lão già tóc trắng tay cầm. Giữa hai bên ngăn cách mấy cái cm khe hở. Lão già yên tĩnh nhìn lấy Bạch Vũ. Thần sắc suy tư, một cái tay khác từ trong ngực móc ra một cái đen trắng hỗn sắc con dấu. Nhẹ nhàng đem con dấu đặt ở Bạch Vũ cái trán, chậm rãi đè ép. Con dấu vậy mà thần kỳ biến mất tại Bạch Vũ giữa lông mày. Làm xong đây hết thảy. Lão giả nhẹ giọng đối Bạch Vũ nói ra. Lại nhìn ngươi sau này tạo hóa. Lão giả khẽ nói, càng giống là đang lầm bầm lầu bầu. Lão giả rời đi. Chỉ chốc lát sau. Có một đám võ sĩ tại một tên kim giáp râu quai nón đại hán chỉ huy phía dưới tới gần hôn mê uy mãnh. Đại hán bên người. Kim giáp râu quay nón đại hán thứ nhất mắt liền thấy hôn mê uy mãnh đại hán. Hắn nhíu mày nhìn trước mắt có chút kỳ quái tràng cảnh. Đối uy mãnh đại hán vì sao lại té xỉu ở nơi này? Vì sao lại ôm trong ngực một cái rất có hảo cảm trẻ sơ sinh? Lãnh Phong, ngươi ở chờ lấy. Nhìn xem đợi chút nữa đi ngang qua mỗi cái bộ lạc võ sĩ có hay không nhận biết cái này dũng sĩ. Nếu không có. Ngươi thì cõng cái này dũng sĩ cùng trẻ sơ sinh về trước hỏa liệp tế đàn. Kim giáp râu quay nón. Đại hán nguyên bản cũng không muốn phản ứng những thứ này. Nhưng nhìn lấy trẻ sơ sinh ngủ say bộ dáng. Kim giáp râu quay nón đại hán vậy mà cảm giác tâm lý có chút xa lạ xúc động. Cho nên mệnh lệnh bộ lạc võ sĩ Lãnh Phong lưu lại. Mà hắn thì mang theo còn lại võ sĩ tiếp tục tiến lên. Dù sao hỏa liệp giải đấu lớn mới là đệ nhất chuyện quan trọng. Tuân mệnh, Thái Võ Đại Nhân, tên kia gọi Lãnh Phong võ sĩ chắp tay tuân mệnh. Nhân tộc càng ngày càng quá mức, thật coi ta yêu tộc dễ trêu. Sâu trong núi lớn nào đó tòa đỉnh núi phía trên. Một cái to lớn ban lan hổ oán hận nhìn phía xa trong rừng rậm đem dã thú tùy ý sát phạt xua đuổi. Nhân tộc, giọng căm hận nói, Quý Liệu, ngươi muốn là thấy ngứa mắt. Ngươi đều có thể đi xuống trừng trị nhân tộc một phen. Tại ngươi đây làm càn nhảy lại ý nghĩa gì? Ban lan hổ bên cạnh ngồi xổm một cái hình thể bất quá ban lan hổ một nửa lớn nhỏ Tiết Bạch Hồ. Ly, Tiết Bạch Hồ ly một bên liếc mắt khiêu mi đối ban lan hổ khinh thường nói. Một bên đưa trắng như tiết móng vuốt cắt tỉa giữa cổ trắng như tiết lông tóc. Bạch Tuyết, ngươi đừng chọn phát, muốn là Quý Liệu thật động thủ. Đến lúc đó chọc giận nương nương, chịu trách nhiệm đều có phần của chúng ta. Tiết Bạch Hồ Ly khinh thường lời nói không đợi ban lan. Hổ phản bác, khác một bên Hắc Dực Đại Bằng thì không vui đánh gãy Tiết Bạch Hồ Ly nói ra. Hừ, ta thì không hiểu, nương nương rõ ràng chính là ta nhóm yêu tộc Đại Thánh. Vì cái gì hết lần này tới lần khác như thế yêu chuộng những thứ này nhỏ yếu nhân tộc. Chẳng lẽ nương nương quên chính mình cũng là yêu tộc a? Tiết Bạch Hồ Ly cũng không mua Hắc Dực Đại Bằng chướng. Ngược lại càng phát ra không vui nói. Đúng, Hắc Phong, đừng tưởng rằng thực lực ngươi so với chúng ta cưỡng hiếp một phần thì cả ngày cầm lấy nương nương áp chúng ta. Ta cũng không tin ta ăn được mấy cái nhân tộc. Nương nương còn tưởng là thật muốn ta bồi mệnh không thành. Ban Lan Hổ cũng là sặc vừa nói. Tốt tốt tốt, đã như vậy, ngươi liền đi. Ta đến nhìn xem ngươi làm sao theo nhân tộc cường giả trong tay ăn vài miếng thịt người. Hắc Dực, Đại Bằng không nghĩ tới chính mình có hảo ý. Vậy mà để Tuyết Bạch Hồ Ly cùng Ban Lan Hổ liên tục quở trách chính mình. Hắc Dực Đại Bằng tức giận vứt xuống một câu lời nói. Thì dương cánh rời đi. Nhát gan bại loại, Ban Lan Hổ lạnh lùng nhìn qua rời đi Hắc Dực Đại Bằng. Khinh thường mắng một câu. Lại cười to đối Tuyết Bạch Hồ Ly nói ra. Bạch Tuyết muội tử, không bằng hai người chúng ta so tài một chút. Xem ai hôm nay nuốt nhân tộc nhiều. Quý Liệu ca ca như yêu cầu này. Bạch Tuyết làm sao lại không theo. Bất quá đã muốn so. Không bằng thuận tiện để cho thủ hạ các con cũng nếm thử nhân tộc đồ ăn vị đạo. Cũng tiết kiệm để các con cảm thấy chúng ta yêu tộc sợ nhân tộc đồng dạng. Tuyết Bạch Hồ Ly cười. Duyên. Lại đưa ra một cái khác đề nghị. Rất tốt. Ha ha ha. Ban Lan Hổ nghe xong. Nhất thời cực kỳ vui mừng đồng ý. Bạch Vũ trầm mặc. Tính toán. Ngắn ngủi không đến nửa ngày bên trong. Bạch Vũ vậy mà liền gặp tam tai lục nạn. Đầu thai bị phá bụng. Ân nhân bị giết. Hiểm nhập lang khẩu. Bây giờ lại gặp gỡ yêu tộc giết hại nhân tộc. Bạch Vũ cười khổ. Muốn hỏi phía trước còn có chuyện kinh khủng gì đang đợi hắn. Lãnh Phong vứt xuống Bạch Vũ. Hắn cảm thấy lúc này mang theo một đứa con nít cũng là một cái vướng víu. Cho nên Lãnh Phong rất quả quyết thì vứt xuống Bạch Vũ. Một mình rời đi, bị vứt bỏ Bạch Vũ. Rất nhanh liền bị một cái khác to lớn miệng hổ một miệng chìm ngập. To lớn lộng lẫy lão hổ vỗ mạnh vào mồm ra. Tựa hồ cũng không quá cảm giác được trẻ sơ sinh cửa vào tư vị. Sau đó càng thêm nổi giận xông về phía những người khác tộc. Bị nuốt xuống Bạch Vũ trong mắt một mảnh tối tăm. Đột nhiên, Bạch Vũ nhìn thấy lão hổ trong bụng một cái lưu ly ánh sáng. Bên trong vậy mà ẩn chứa dư thừa thần lực. Bạch Vũ nhất thời đại hỉ nhúc nhích thật nhỏ cánh tay. Từng bước một bò hướng lưu ly ánh sáng. Đồ tốt, Bạch Vũ há miệng cắn về phía lưu ly ánh sáng. Một miệng nồng đậm thần lực lan nhập thể nội. Bạch Vũ trẻ sơ sinh thân thể trong nháy mắt phồng lớn mấy phần. Cái này khiến Bạch Vũ càng thêm hoan hỉ cắn xé lưu ly ánh sáng. Ngay tại đồ sát nhân tộc cự hổ đột nhiên cảm giác trong bụng một quấy. Toàn bộ thân thể thì lăn trên mặt đất. Không ngừng gào rú. Một bộ thống khổ dị thường bộ dáng. Bị tàn sát nhân tộc dũng sĩ thấy thế. Tuy nhiên cảm thấy quái dị. Nhưng không dám bỏ mất cơ hội. Một đao phốc chảm mà tới, đem Ban Lan cự hổ nhất đao chảm mờ cổ họng. Ban Lan cự hổ giận dữ, lật lọng cắn nhân tộc dũng sĩ, song song mà chết. Tại Ban Lan cự hổ thể nội Bạch Vũ từng miếng thôn phệ lấy lưu ly ánh sáng. Giữa lông mày một cái thái cực ấn chương ẩn ẩn tỏa sáng. Mà Bạch Vũ lúc này đã biến thành một cái 7-8 tuổi tiểu hài tử. Sau cùng một miệng đem lưu ly ánh sáng thôn phệ hết sạch. Bạch Vũ đã trở thành 13 tuổi tiểu hài tử. Bạch Vũ cảm thụ được thể nội vô cùng vô tận bành trướng thần lực. Nhịn không được rít lên một tiếng. Toàn thân thần lực chợt sáng. Nhất quyền oanh kích mà ra bên trong. Đem Ban Lan cự hổ từ bên trong kéo vỡ đi ra. Bạch Vũ phá vỡ Ban Lan cự hổ. Đứng tại Ban Lan cự hổ trong thi thể. Nhìn lấy đầy địa nhân tộc thân thể tàn phế cùng vô số cỗ yêu thú thi thể. Nơi xa lờ mờ còn có thể nghe được nhân tộc cùng yêu thú ở giữa chiến đấu âm thanh. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.